tầng phía trên, dưới lầu cấm hồi phục. Được rồi, những cái này đều là ảo giác, nhưng mà Trần Duệ rất minh bạch ý tứ của Isabella. Chẳng qua, hắn quả nhiên là một tên ngu ngốc, không hiểu dù chỉ là một điểm tâm tư của nữ nhân. Ta có thể tự tác đa tình mà lý giải ra kỳ thực các nàng cũng rất muốn nhanh chóng gả cho ta, đúng không? Các tân nương xinh đẹp nhất của ta. Trần Duệ nở nụ cười. Tuy chúng ta gây dựng đại gia đình nhưng ta sẽ tạo cơ hội cho mỗi người một hôn lễ độc lập. Ta sẽ tận dụng năng lực tối đa, chiếu cố các nàng cả đời. Còn về người cạnh tranh, ta cam kết, tuyệt đối không trêu chọc nữ nhân mới. Nữ nhân mới, có bao gồm cả tình nhân. Christina của chàng ở âm ảnh đế quốc không? Athena hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm. Trong lòng nàng, đến bây giờ người kia là kẻ đầu tiên đoạt đi nam nhân của mình. Có bao gồm Alice cùng Adelaide. Lần này lại là tiểu thị nữ. Chỉ sợ thiên hà không loạn mà nói thêm một câu, vương phu điện hạ. Cái gì? Làm loạn hiển nhiên là tiên nữ Long tiểu thư. Bầu không khí thoáng cái liền trở nên náo nhiệt. Cuối cùng cũng đánh vỡ cục diện bế tắc lần này, trở thành chiến tranh lạnh và hòa hợp tuy hai mà một. Bất kể là đáp án chính xác hay hàm hồ, những vấn đề kia cuối cùng đi qua, giống như lời nói của Trần Duệ trước đây, do nhiều nguyên nhân mà nhân sinh của hắn có toàn bộ các nàng, mà nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là yêu, có thể lý giải tất cả, bao dung tất cả. Cả quá trình tâm sự tương đối ấm áp, điểm tiếc nối duy nhất chính là, ta về viện tử, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, vương phu điện hạ thân ái. Tuy ta cũng rất muốn ở lại nhưng mà làm thế nào cũng không thể thua mẹ kia có phải hay không? Từ đây tới hôn lễ, chúng ta bảo trì cự ly. Isabella nói đúng, cơ á, chúng ta về vương cung, Alice còn chờ chúng ta ở đó, đi thôi, không bỏ được. Thí nghiệm của bản tiểu thư còn chưa hoàn thành, cái này không có khoa học. Kết quả, nam nhân chân heo lệ chảy đầy mặt ở lại trong phòng một mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, thời đại du ý mở màn vì hiểu lầm nên cánh cửa hậu cung đã bị giới nghiêm tuyệt đối. Tuy vậy tình trạng sinh hoạt cô đơn nơi phòng trống của Trần Duệ cũng không có duy trì lâu. Kẻ đầu tiên phá vỡ thế cô lập của Trần Duệ chính là tiểu thị nữ ma mị. Một lần cô nàng đã lén tìm đến cửa, tiếp sau đó là tiên nữ Long tiểu thư không cam lòng cho tiểu thị nữ ăn vụng một mình. Rất nhanh cuộc sống của nam chư đã lại tươi màu nắng. Hiện tại cũng không còn xa ngày thành hôn của Trần Duệ và Mây Y ơ. Nữ hoàng mặc dù trong lòng vẫn còn chút chua chua nhưng dù sao chút ghen tị vẫn kém quan trọng so với hôn lễ của mình. Hôn nhân là việc cả đời mới có một lần, vì vậy nàng quyết không để vì chút giận dỗi mà làm qua loa xong việc. Cân nhắc lợi hại trước sau, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Mia vẫn phải bình tĩnh tuyệt đối, vì nàng chính là người tiên phong làm vợ chính thức của Trần Duệ. Tuy Mia chịu nhiều thua thiệt so với cánh chị em nhưng lần này coi như nàng gỡ gạc lại được ít nhiều. Cơn sóng ngầm nơi thủy tinh cung rốt cục đã yên tĩnh. Còn về chuyện chuẩn bị cho hôn lễ thì Trần Duệ cũng không phải quan tâm nữa. Hắn đang tập trung hết tinh thần cho một công tác khác quan trọng hơn nhiều. Công tác này Trần Duệ đã từng nói cho Mia biết từ trước. Để cho luyện kim đồng minh của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cùng thượng cổ ma pháp tháp của âm ảnh đế quốc và tàng thư các của huyết sát đế quốc cùng hợp tác lý giải sự sâu xa sự vật. Có thể đem nó lý giải thành một cái nền tảng du hí, bao quát tất cả nền tảng trò chơi ở ma giới. Chuẩn xác mà nói thì luyện kim lĩnh vực chỉ là một tầng ngụy trang bên ngoài mà thôi. Nó chỉ là hình thức bên ngoài, còn Trần Duệ sở hữu chính là khả năng sáng tạo. Nó chính là thứ có thể cải biến cả ma giới này. Muốn chế tác một cái đồ chơi này thì phần mềm và phần cứng là hai hạng mục quan trọng nhất. Công việc chuẩn bị trên thực tế đã được bắt đầu từ sớm, bao gồm cả Lomond, Delier. Đám nhân viên Roboter tại Tinh Hoàng Chi Đô có đến chậm một chút do ảnh hưởng bởi chiến tranh với huyết sát đế quốc, nhưng mà chung cuộc tiến độ công việc vẫn là vô cùng thuận lợi. Kỳ thật những kỹ thuật trò chơi kia chính là lấy từ nền tảng của truyền thừa huyền ảnh của nền văn minh thượng cổ luyện kim. Là chủ nhân của Tinh Hoàng Chi Đô, Trần Duệ chỉ cần đem sáng tạo của mình miêu tả cho trí năng trung khu tinh hoàng, sau đó là có thể bắt tay chế tạo thử. Có tinh hoàng thì mọi việc đều trở nên vô cùng đơn giản, từ việc xây dựng, vận hành cùng bảo trì cho đến test bug. Trần Duệ chỉ cần phải suy nghĩ sao cho đồng bộ phần mềm và phần cứng mà thôi. Thực ra thiết bị phần cứng đầu cuối của cái máy chơi game này cũng chẳng phải cái gì xa lạ, chính là một thứ đã sẵn phổ biến tại ma giới ra đời trước đó không lâu. Nó chính là TV ma pháp. TV ma pháp ra đời không phải chỉ để kiếm tiền cho Trần Duệ, cũng không phải quân cờ để hậu thuẫn Mia đăng cơ, mà nó chính là một cái mưu tính thâm sâu. Cái trò chơi ma pháp lần này cũng mang mục đích như vậy. Bất quá hai cái kế hoạch bây giờ đã gộp lại thành một. Nguyên nhân tại vì sau khi tiến hóa lục tinh, trung tâm hoán đổi của siêu cấp hệ thống đã tăng thêm hai chủng vật phẩm mới. Cái thứ nhất chính là tín đồ chi tâm, hạch tâm tín ngưỡng độc lập, có thể biến vật phẩm trở thành một thứ có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực rồi chuyển về tín ngưỡng trung tâm, tác dụng cũng như siêu cấp hệ thống, có thể khống chế cả thải tinh hệ tín ngưỡng chi lực của tín ngưỡng chi tháp. Cái thứ hai chính là tín đồ chi túc, cũng là một loại tinh thể dung hợp, có thể hấp thu cùng tăng phúc tín ngưỡng chi lực sau đó lại truyền về tín đồ chi tâm. Nó giống như là vệ tinh của tín đồ chi tâm, tác dụng giống như tín ngưỡng chi trụ. Vừa mới bắt đầu Trần Duệ còn cảm thấy hai cái thứ kia quá là khó nhai, bởi hiện tại không có mấy người đặt niềm tin tín ngưỡng vào Trần Duệ hoặc là gai, nhưng điều làm hắn quyết tâm đến cùng chính là sau khi đem tín đồ chi tâm dung hợp với tinh hoàng thì hắn phát hiện bên trong truyền thừa huyễn ảnh chỉ số dũng cảm, kiên nghị, thông minh cùng với phẫn nộ giết chóng các chỉ số tình cảm hoặc phẩm chất không ngờ đều có thể sản sinh tín ngưỡng chi lực. Thế là một cái kế hoạch khủng khiếp đã ra đời, lấy tinh hoàng làm hạch tâm của trò chơi ma pháp, tức trò chơi tín ngưỡng, giống như máy chủ ấy. Thông qua trắc thí của đám người lô mừng thì Trần Duệ phát hiện trong huyễn cảnh của trò chơi thì ngoài tiêu hao chút tinh thần lực ra thì không có chút tổn thương nào khác. Ngược lại thông qua trò chơi bọn họ cũng vừa được giải trí lại vừa được lợi cho việc tu luyện. Đối với Trần Duệ mà nói thì trò chơi trá hình này đúng là mỏ vàng của hắn. Hắn có được nguồn tín ngưỡng kết tinh vô tận, chẳng mấy chốc có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của bán thần pháp tắc. Khách quan mà nói thì cách làm của hắn cũng giống như TG Fan mà thôi. Chẳng qua TG Fan thì nô dịch cả ma giới để cưỡng đoạt tín ngưỡng, còn Trần Duệ thì lừa đảo thông qua trò chơi giải trí trá hình. Nó tương tự như là một bên cực đoan cướp bóc, còn một bên thì dụ dỗ, lừa đảo, nhưng mà kết quả thì cũng đồng dạng. Trong lãnh địa của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, nhóm tháp tín hiệu TV ma pháp thứ nhất đã hoàn thành. Những cái tháp này giúp cho tín hiệu tăng cường, cải thiện chất lượng hình ảnh của TV ma pháp. Kỹ thuật hạch tâm của chúng chính là việc lợi dụng bí thuật của thượng cổ luyện kim văn minh dung hợp với tín đồ chi túc, có thể lưu trữ và truyền tải tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng tiếp thu án chiếu theo quyền hạn cùng đẳng cấp chia làm 3 cấp độ A, B, C. Trong chế khí sư đồng minh của Dọa Thiên Sứ Đế Quốc, một tòa tháp phỉ thúy cao hơn 10 thước chính là điểm dung hợp tiếp thu cấp A chân quý nhất, là trung tâm trò chơi tín ngưỡng trong đế quốc. Những tín ngưỡng lực không cần phải lo việc hạn chế của khoảng cách mà ảnh hưởng đến việc truyền dẫn, tín đồ chi tâm tinh hoàng sẽ tự điều chỉnh tuyến đường truyền dẫn hợp lý nhất, và kẻ được lợi chính là người sở hữu tinh hoàng cho đô Trần Duệ. Tinh quái người hầu còn nghiên cứu thành công mũ giáp trò chơi để kết hợp với TV ma pháp. Trước mắt bản chế thử đã thành công, chỉ còn chờ đưa vào sản xuất loạt nữa thôi. Hiện nay mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Tiếp theo là khâu tiếp xúc thị trường. Đối với người sống hai kiếp như Trần Duệ mà nói thì mượn tạm kinh nghiệm của kiếp trước là việc hắn không thể bỏ qua. Riêng vài phút quảng cáo cảnh chiến đấu kịch liệt trên TV đã làm cho tính hiếu chiến của ma tộc sôi trào. Đương nhiên trong việc này không thiếu công lao của đội ngũ âm nhạc và kỹ thuật hình ảnh. Hắn nên cảm ơn cái thời gian sống sót trước khi rơi vào ma giới, vì nó đã cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm quý báu về kỹ thuật khoa học. Đồng bộ với quảng cáo trên TV ma pháp chính là hệ thống tờ rơi tuyên truyền. Cho nên khi thiết bị trò chơi ma pháp còn chưa ra đời thì cái tên của nó đã vang khắp hang cùng ngõ hẻm trong ma giới. Thế là sau bao ngày mong chờ của dân cư nơi ma giới, trò chơi ma pháp cuối cùng cũng được ra mắt. Đúng như trong phim quảng cáo, trò chơi ra mắt cùng thiết bị tên là Vô Tận Chiến Binh, thuần là một loại trò chơi chiến đấu giết chóc. Người chơi sẽ được hóa thân thành chiến sĩ hoặc pháp sư phiêu lưu trong một thế giới khổng lồ, chiến đấu cùng với quái vật hoặc những người chơi khác. Tùy theo cấp độ của địch nhân khi bị đánh chết thì kinh nghiệm của người chơi sẽ được tăng trưởng tương ứng. Quái chết sẽ rớt ra bảo vật hoặc nguyên liệu, có thể được chế tác thành vũ khí hoặc dược tề trong các thành trấn của trò chơi, có thể cường hóa sức chiến đấu của bản thân. Tuy cũng dựa theo những trò chơi nhập vai trong kiếp trước của Trần Duệ nhưng mà dựa vào quốc độ huyễn lực của thượng cổ văn minh làm cơ sở chế tạo trò chơi ma pháp thì không hề đơn giản. Trò chơi chia làm 3 cấp độ dễ, trung bình và khó. Mức độ khó khăn của cấp độ dễ chỉ cần tiêu hao chút xíu tinh thần lực nhưng mà càng bước vào cấp độ cao hơn thì tinh thần lực tiêu hao càng lớn. Ngược lại độ chân thực lại càng cao. Loại chân thực này không phải là chân thực về hình ảnh và cảm giác đau đớn mà là chân thực trong chiến đấu. Cấp độ khó thì năng lực nhân vật trong trò chơi sẽ tương đương với năng lực người chơi. Thăng cấp cũng khó khăn hơn nhiều nhưng lại trong trò chơi có thể rèn luyện năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm. Nó có thể rèn luyện năng lực phản xạ trong não bộ, hình thành tinh thần lạc ấn chân chính. Có thể nói trò chơi ma pháp này không chỉ để giải trí mà nó cũng là một biện pháp tu hành. Địa tinh hay tiểu liệt ma không phải là những chủng tộc chiến đấu hoặc những chủng tộc khác có năng lực chiến đấu đặc thù cũng có thể tiến vào cấp độ khó. Bọn họ cần phải học điều khiển một loại dâu bát mà phải thông qua khảo hạch mới có thể sử dụng. Nếu qua được độ khó cấp kỹ sư là có thể đến chỗ chế khí sư công hội nhận lấy mũ trò chơi đã được mod lại. Bọn họ sẽ có chức nghiệp đặc thù là phi công lái dâu bát chiến đấu, tha hồ rong ruổi trong trò chơi ma pháp không nói rõ hết qua quảng cáo. Trong trò chơi còn có vô số ảo diệu chờ người chơi khám phá. Vô Tận Chiến Binh được phát hành đã tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có ở trong ma giới. Ngoại trừ mũ trò chơi tiêu thụ cháy hàng thì sản lượng TV ma pháp bán ra cũng cao chưa từng thấy. Bộ đôi hoàn mỹ mũ trò chơi và TV ma pháp lúc này đã là nhu cầu khẩn thiết của mọi nhà. Mang mũ trò chơi vào là có thể tiến vào tràng cảnh của ma pháp huyễn ảnh nhưng không có mũ cũng có thể chơi trò chơi qua màn hình TV ma pháp. Hiển nhiên cấp độ thưởng thức trò chơi khi mang mũ trò chơi mới đủ độ nghiền. Thời gian chơi trò chơi cũng được nghiên cứu cẩn thận để đạt được hiệu quả nhất. Người dùng phổ thông thì tinh thần lực tiêu hao mỗi ngày trong trò chơi ước chừng được 2 đến 4 giờ. Vô luận là tu hành hoặc giải trí thì như vậy đã là quá đủ rồi. Nhìn chung thời gian như vậy là đủ cho mọi nhu cầu rồi. Không thể để cho cả cái ma giới suốt ngày đắm chìm trong cái trò chơi ảo được. Nếu khống chế không tốt thì được chẳng bù mất. Hiện tại, các câu chuyện đầu đường cuối phố đều tập trung vào sản phẩm mới ra lò trò chơi ma pháp. Vô Tận Chiến Binh trên thực tế là sự kết hợp của hai yếu tố chính Thâm Uyên chiến đấu và Cấu Trang chiến ngẫu. Thâm Uyên là độ khó cao nhất của đại thế giới trong trường cảnh trò chơi mà thôi mà vì để ngăn ngừa một số phiền toái phát sinh nên hình tượng quái vật xuất hiện trong trò chơi cũng được cải biến. Trong lúc đưa ra Thâm Uyên địa đồ, Trần Duệ đã có một cái cảm giác kỳ quái. Có lẽ cái này không chỉ là một trò chơi mà thôi. Còn về chức nghiệp đặc thù phi công lái dâu bát, kỳ thật trong lúc huấn luyện để sử dụng rồi chắc thí để nhận mũ trò chơi đã được mod thì thành tích cá nhân mỗi người đều được tự động ghi chép lại. Để rồi từ trong đám người đó tuyển ra những người có thiên tư tốt nhất và độ tin tưởng tuyệt đối gia nhập vào một chi quân đội bí mật lệ thuộc nữ hoàng. Chi quân đội này sẽ là một quân bài bí mật của tinh hoàng chi đô. Còn về phần trò chơi quản lý kinh tế mà Alice đã từng kinh qua chắc thí, sau khi suy nghĩ kỹ càng Trần Duệ đã không muốn tung ra sản phẩm này. Không phải vì hắn sợ cạnh tranh thị phần với Vô Tận Chiến Binh mà hắn đã có kế hoạch sâu xa khác. Con đường tương lai còn rất dài giống như trò chơi Vô Tận Chiến Binh mới chỉ là dạng sơ thành. Lần này ma giới lại thêm một lần náo động vì bàn tay một gã đạo diễn xuyên Việt mà đến. Thời đại trò chơi sắp sửa mở màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, đi sứ trò chơi ma pháp, Vô Tận Chiến Binh sau khi ra mắt, Nó như một mồi lửa bắt đầu từ đoạ thiên sứ đế quốc, sau đó nhanh chóng lan tràn ra cả ma giới. Tính chất mới là của trò có sức hấp dẫn vô cùng khủng khiếp. Chiến đấu, mạo hiểm, nhiệt huyết từ trước đến nay vẫn là yếu tố then chốt trong thị hiếu của cư dân ma giới. Hiện nay, cho dù ngươi là địa tinh yếu như Sen thì cũng có thể trở thành nhân vật chính siêu quần chứ không còn là vai quần chúng nữa. So với việc trải qua chiến đấu trong không gian ảo thì việc sinh hoạt nhàn nhã hàng ngày không thể nào hấp dẫn người ta thêm được nữa. Đối với những người chơi chuyên nghiệp, có thực lực mà nói thì loại trò chơi này đúng là phương thức tu hành hàng đầu. Trừ việc hao tổn tinh thần lực thì huyễn cảnh cùng với kinh nghiệm chiến đấu chẳng khác gì thực tế cả. Nó giúp cho việc tăng trưởng thực lực cực kỳ nhanh. Phần hấp dẫn nhất chính là trong trò chơi có thể khiêu chiến những địch nhân có thực lực vượt trội hơn so với bản thân. Nếu trong thực tế chiến đấu vượt cấp thì khả năng rất cao là thần hồn câu diệt, nhưng mà trong trò chơi thì sẽ không chân chính tử vong. Điều này giúp cho việc tu luyện gặt hái được những kinh nghiệm chỉ có máu mới mang lại được. Nó giúp tăng cao khả năng đột phá bình cảnh trong tu luyện. Cấp độ khó trong trò chơi khống chế lượt hồi sinh nhân vật. Ngoại trừ cảm giác đau đớn như thật thì phải sau 2 ngày nhân vật mới được hồi sinh trong thành chính, mà sau khi hồi sinh nhân vật cũng phải bị rơi vào thời kỳ hư nhược. Người chơi cũng có thể mua sắm dược tề cùng trang bị để chữa trị và nâng cao sức chiến đấu cho nhân vật. Việc 2 ngày mới hồi sinh nhằm ngăn chặn việc bọn trẻ trâu chém giết cuồng loạn, để cho những người chơi có tâm đắc thêm thời gian suy ngẫm, đúc kết tâm đắc trong chiến đấu và để tiện cho việc khiêu chiến lại lần nữa. Kia là hai nguyên nhân chính khiến trò chơi ma pháp được hoan nghênh nhiệt liệt, đồng thời nó cũng là tảng đá to đùng đè bẹp mấy lời dị nghị và phê bình. Do đã có tín hiệu cho TV bao trùm cả 3 đại đế quốc, thông qua TV Home Shopping dân chúng của Âm Ảnh đế quốc và Huyết Sát đế quốc cũng đã lên tạo nên một cơn cuồng mua sắm chưa từng thấy. Bởi vì mỗi khi Đoạ Thiên Sứ đế quốc cho ra mắt bất kỳ vật phẩm gì như là bóng đá, giấy báo, rượu vang, VV không một vật nào mà không gây chấn động. Những thứ trên không chỉ là ngành lại lợi ích hàng đầu của Đoạ Thiên Sứ đế quốc, mà nó còn chia sẻ lợi ích với 2 đế quốc còn lại, góp phần cải thiện đời sống của toàn bộ dân cư ma giới. Xem qua điều kiện hòa đàm của 3 nước thì những kỹ thuật mới một khi ra đời ở Đoạ Thiên Sứ đế quốc cũng sẽ cùng chia sẻ với 2 đế quốc còn lại. Cho nên 2 hạng mục kỹ thuật của TV ma pháp và mũ trò chơi ma pháp cũng phải đem minh bạch với 2 đại đế quốc kia. Nhưng điều bi ai chính là sau khi nghiên cứu thiết kế của 2 thứ đồ vật kia thì luyện kim sư của 2 đế quốc không hẹn mà đưa ra đáp án, không thể nào phòng chế được. Tháp tín hiệu dùng cho TV ma pháp có bộ phận quan trọng nhất chính là tín hiệu tiếp thu khí, chế tác ra nó yêu cầu phải có công nghệ cực kỳ tinh vi phức tạp. Cho dù có nắm trong tay bản thiết kế thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào phòng chế được. Mũ trò chơi thì có thiết kế đơn giản hơn một chút, vấn đề chính nằm ở tinh thể hạch tâm. Loại tinh thể này có cường độ năng lượng không khác gì những đá bạch tinh khác, nhưng mà nó có mật độ cùng đô tinh khiết cực cao, giá trị quý giá cũng ngang ngửa kim tinh. Như vậy thì giá trị chế tạo một cái mũ trò chơi cũng đắt khủng khiếp. Căn bản không thể xã hội hóa cái mũ trò chơi này như Đoạ Thiên Sứ đế quốc được. Cao tầng của 2 đế quốc qua trao đổi những khó khăn chung thì đều cảm thấy chán nản. Hiện nay trò chơi ma pháp đã là cơn sốt trên thị trường, nếu như đế quốc bọn họ còn chưa cho ra đời được mũ trò chơi và tháp tín hiệu TV ma pháp thì không chỉ mang tiếng đế quốc đó vô năng mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều mặt xã hội khác nữa. Tình huống này cũng đã hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trần Duệ. TV ma pháp tín hiệu tiếp thu khí sở hữu kỹ thuật gia công của thượng cổ luyện kim văn minh, mà người chế tạo ra nó chính là công nghệ sư tinh quái người hầu cường đại nhất. Vô luận là nhân viên hoặc kỹ thuật đều đã vượt quá xa thực lực của cả cái ma giới này. Càng huống hồ hạch tâm chân chính của tiếp thu khí chính là tín đồ chi túc của siêu cấp hệ thống. Còn về hạch tâm của mũ trò chơi chính là ẩn chứa một tia bí tinh của quốc độ huyễn lực. Kỳ thực bí tinh chính là bạch tinh có giá rẻ nhất, trải qua tinh luyện của siêu cấp hệ thống thì mật độ và độ tinh khiết đều vượt trội kim tinh, là vật dẫn thích hợp nhất cho quốc độ huyễn lực. Loại này tinh thể cũng không thuộc về tân kỹ thuật, bởi vì tại trường chiến tranh năm đó đã sớm có loại kỹ thuật tinh luyện này rồi, cho nên hai đại đế quốc lần này đã hết bề xoay sở. Đúng lúc đó Đoạ Thiên Sứ đế quốc dựa vào nguyên tắc bình đẳng giúp đỡ các đế quốc khác đã bán ra một số lượng lớn TV ma pháp tín hiệu tiếp thu khí cùng ma pháp mũ giáp đích hạch tâm bí tinh, còn phái ra chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ xây dựng tháp tín hiệu. Cho dù có người chỉ ra được kỹ thuật chế tạo này quá mức siêu việt không thuộc về lực lượng của ma giới đi chăng nữa và nó sẽ khiến cho các đế quốc sẽ bị động khi theo đuổi, nhưng thực sự là biện pháp giải quyết hợp lý nhất đối với tình hình ma giới hiện nay. Bởi vì hiện tại trong hai đại đế quốc đã có không ít người vì giành trước trò chơi ma pháp đã chạy vào Đoạ Thiên Sứ đế quốc thường trú. Đối với trào lưu này hiển nhiên bất lợi đối với sự phát triển của các đế quốc. Kỳ thực bí tinh của mũ trò chơi ngoại trừ lưu trữ quốc độ huyễn lực mà nó còn là phiên bản thăng cấp, sẵn sàng cho bất kỳ sáng kiến công năng nào đó trong tương lai. Cho dù hai đại đế quốc không chịu tiêu tiền, Trần Duệ cũng có cách bắt bọn họ phải nôn ra tiền. Trò chơi ma pháp sở mang đến cho Trần Duệ quá nhiều tín ngưỡng chi lực vượt qua cả kỳ vọng của bản thân hắn. Trước mắt cứ để cho trò chơi này phủ sóng thí điểm một vài bộ phận của Đoạ Thiên Sứ đế quốc đã. Mỗi ngày liền mang về cho hắn đến trên vạn tín ngưỡng kết tinh. Con số này thực sự là kinh người, nếu như mang trò chơi này đem phát hành toàn ma giới thì. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến thế giới mặt đất. Không quản là trộm cắp tín ngưỡng của Chí Cao Tam Thiên Sứ hoặc là cướp đoạt tín ngưỡng của Hắc Tử Đồ, cuối cùng hắn cũng đã tự túc được nguồn thu của mình. Hắn đã bước một bước lên con đường thành thần. Này, tiểu tử, đừng đần mặt ra thế. Rốt cục ngươi đã đến. Một thanh âm chói tai vang lên, đánh vỡ sự suy tư của Trần Duệ. Ta hử. Trần Duệ có chút bất ngờ nhìn một tên mập đang đắc ý cười cười rồi tự chỉ vào mình hỏi lại. Tên mập mạp đứng kia thân hình bốc lên một luồng hắc sắc mờ mịt. Ngũ quan của hắn mơ hồ nhưng đôi mắt lại lấp lóe hồng quang. Từ khuỷu tay trở xuống là một hàng dài gai nhọn sắc bén như dao. Người đó nở một nụ cười quỷ dị rồi tung tung bộ bài trong tay. Không sai. Một ván cuối cùng ta đã bại cho nên rất tiếc nuối. Bây giờ ngươi đến là tốt rồi. Kỳ thực gian phòng này chính là một cái không gian tách rời. Mà ngụy trang bên ngoài cho cái không gian này chính là một chiếc xe ngựa đang chạy bon bon. Trên xe ngựa có cắm xích huyết diễm quang kỳ là vương kỳ đại biểu cho Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Trước sau theo gót là kỵ binh tay cầm nghi trượng. Xe ngựa đã chạy qua thiết quyền lĩnh địa của huyết sát đế quốc. Đang vòng qua trấn Y-Y-L-Đơ, nhằm thẳng hướng Tây mà tiến quân. Đây chính là phái đoàn của Đoạ Thiên Sứ đế quốc hướng đến huyết sát đế quốc. Đoàn trưởng là vị hôn phu Gai của Đoạ Thiên Sứ đại đế Mây Y-Y-Ơ. Gia Giai Nờ bị chúng quang hệ cùng ám hệ song trùng nguyền rủa, không chỉ là khắc chế sức mạnh của quang hệ lực lượng, tính xâm lấn và đồng hóa của ám hệ lực lượng đồng dạng thập phần phiền toái, còn hơn cả quang hệ chi lực. Đây là do Ti Di Phan thừa dịp Gia Giai Nờ tại ám hắc hồng lô bế quan thì thiết hạ ám toán. Gia Giai Nờ không kịp phòng bị nên chúng chiêu. Tuy dựa vào một trong bảy thần khí huyết sát chỉ hoàn cùng với ý chí cường đại muốn đột phá bình cảnh đạt tới quốc độ cấp, nhưng cái loại lực lượng nguyền rủa này vẫn như giòi trong xương ngoan cố dung hợp vào trong thể nội, không cách nào giải trừ. Trần Duệ lần này đi sứ chính là vì thực hiện lời hứa trị liệu ẩn tật trên người huyết sát đại đế Gia Giai Nờ. Quang ám nguyền rủa trên người Gia Giai Nờ đích thực là do Bạch Dạ thi triển, nhưng ám hệ lực lượng do một cá nhân thao túng, người này chính là ám nguyên tố quân vương Heger. Heger có được thuần túy nhất ám nguyên tố chi lực, cho dù Gia Giai Nờ có tinh thông ám hệ cũng không cách nào miễn dịch. Cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Lần này đi sứ huyết sát đế đô, Trần Duệ phải tìm tới ám nguyên tố quân vương. Lúc tiêu diệt được Thánh Long và tìm ra ám chi mảnh vụn thủy nguyên, Heger từng đáp ứng giúp hắn làm một việc, hiện nay cũng chính là lúc thực hiện lời hứa. Xe ngựa của Trần Duệ chính là đi mô phỏng không gian đạo cụ của Catherine, nhưng nó là một thiết bị di động. Không gian của nó tương đối lớn, chẳng qua nói là tương đối là vì nó không thể chứa được hết cái tên mập mạp kia khi hiện nguyên hình. Mập mạp kia chẳng phải ai khác chính là Bạch Tộc Vương từ tử vong chi hải Z Pipit. Lúc mà Trần Duệ cùng Long Hoàng lão trượng nhân Agustin Las tiến hướng tử vong chi hải làm thịt Thánh Long gia Rodriguez, Trần Duệ từ trong không gian thần khí tháp huy hoàng đã tìm được linh hồn tinh cầu của Bạch Tộc Vương rồi đem trả lại cho hắn. Linh hồn tinh chính là thủ đoạn của gia Rodriguez khống chế Bạch Tộc Vương. Nếu như không có cái tinh cầu này, cho dù giải trừ nô dịch thì linh hồn Bạch Tộc Vương cũng không có cách nào hoàn chỉnh. Cho dù một đời này có cố gắng đi chăng nữa, lực lượng cũng sẽ đình trệ không tiến bộ. Nguyên bản Agustin Las muốn cấp cho Bạch Tộc Vương một đòn chấn nhiếp cường đại, nhưng dưới tình huống này, Trần Duệ lại vui vẻ đem linh hồn tinh cầu trả lại cho Bạch Tộc Vương, không có nói bất kỳ điều kiện gì, làm cho Bạch Tộc Vương cảm thấy mắc nợ ân tình của hắn. Sau khi dùng linh hồn tinh cầu khôi phục hoàn chỉnh linh hồn, Tộc Vương lập tức rời khỏi tử vong chi hải, chạy tới ám nguyệt dùng phương thức liên lạc từ trước đến gặp Trần Duệ. Chúng lúc Trần Duệ muốn đi xứ huyết sát đế quốc, vì không có việc gì làm nên cùng hắn xuất phát đi du lịch. Thực lực của Bạch Tộc Vương là SS+, cũng lại là quốc độ cấp đỉnh phong. Nếu như lúc chiến sự tại Lạc Cơ yếu tắc hắn có thể chạy tới Đoạ Thiên Sứ đế quốc, chỉ sợ kết cục của cuộc chiến đã khác đi rất nhiều. Trong lúc trà dư tửu hậu, Bạch Tộc Vương có nghe qua ám nguyên tố quân vương Heger trong lúc vô ý có vài lần nhắc đến trò chơi túc mệnh đích đối quyết. Bạch Tộc Vương lập tức cảm thấy hứng thú, tự xưng là hảo thủ trò này. Heger trong lúc ly khai hủy diệt chi địa cũng thuận tiện mượn luôn cái bộ bài ma pháp của Giorgio. Xem ra tại lần trước thua bởi Vu Yêu Vương, ám nguyên tố quân vương muốn tiến hành một phen khổ luyện. Hiển nhiên cả hai chẳng có ai là người hiền lành cả. Bài cục bắt đầu thì song phương chọn dùng chính là mô thức chiến đấu kích thích nhất, tử vong thi đấu. Bạch Tộc Vương quả nhiên có vài cái mánh lới, nhưng không ngờ Heger có phong cách đánh rất dị nên cũng ngang phèo. Trần Duệ Tịnh không có tâm tư đi xem hai người quyết đấu, nhưng không ngờ sau một lúc thì Bạch Tộc Vương hướng hắn khiêu chiến. Chính là ngươi. Bạch Tộc Vương vừa chiến thắng kình địch Heger, chính là lúc ý chí đang phấn chấn. Heger nói ngươi cũng sành cái loại này. Đến đây đi để ta chỉ giáo cho ngươi mấy chiêu. Chỉ giáo? Trần Duệ nhìn tên kia một cách kỳ quái. Ngươi chắc chứ hả? Bạch Tộc Vương dương dương đắc ý, không thèm để ý nụ cười quỷ dị của ám nguyên tố quân vương lúc trước. Lại càng không biết vừa rồi là Heger cố ý cho hắn thắng. Thế là một trận chiến mang tính chất tra tấn tinh thần bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, yêu cầu của Gia Giai N, không thể nào. Ta không thể tin được. Tiếp ván nữa. Sau khi liên tục bị huyết tẩy trong tử vong thi đấu, Bạch Tộc Vương mặc dù kinh hãi nhưng vẫn chấp mê bất ngộ không chịu đầu hàng. Ám nguyên tố quân vương một bên bắn sang ánh mắt khinh bỉ, căn bản như đang xem một trò vui. Ác mộng liên tục tra tấn Bạch Tộc Vương cho đến tận lúc đoàn xe tiến vào huyết sát đế đô. Nhìn cái bộ dạng uể oải khi bước xuống xe của Bạch Tộc Vương thì không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đi bắt nạt đã trở thành kẻ bị bắt nạt. Giờ đây chỉ cần nhắc đến mấy chữ tử vong thi đấu thôi là có kẻ đã lạnh run cả người. Có tâm trạng giống với Bạch Tộc Vương còn có ám nguyên tố quân vương. Vị này ở một bên quan chiến cũng nhịn không được, cũng muốn kiểm tra trình độ của mình, cuối cùng cũng trở thành nạn nhân dưới tay Trần Duệ. Huyết sát đế đô đối với Trần Duệ mà nói thì chẳng có gì xa lạ. Ngày trước vì hắn muốn thăm dò tin tức ốc nguyên chi những của thổ nguyên tố quân vương nên đã từng lấy cái tên Di Chớt tham gia khảo hạch của huyết sát chế khí sư đồng minh. Trước đó hắn từng làm môn hạ của Tơ Y Đại Sư, sau đó lại đầu quân cho chế khí đại sư đệ nhất ma giới Bennett, mục đích chính là tư liệu trong tàng thư các. Sau khi tại tàng thư các giành được tư liệu của núi Xích Dui Đê, Trần Duệ lại đoán được ý đồ ác độc dùng tà thuật cắn nuốt năng lực của Bennett, sau đó tương kế tự kế vạch trần bộ mặt của tên già khốn. Cuối cùng Bennett bị Gia Giai N tụ cấm. Trần Duệ lợi dụng cái chết giả để thoát thân, chế khí sư đồng minh hội nay do Tơ Y đại sư đảm nhiệm. À mà còn nữ nhi của Tơ Y, nàng tên là Bơ Oan. Lúc trước nàng từng có ý tứ với Di Chớt nhưng mà Di Chớt đã thẳng thắn cự tuyệt. Càng quan trọng hơn chính là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám có ý với nàng. Theo tình hình thực tại thì khẳng định khi mà đem cô em này về nhà chắc chắn hậu cung sẽ bạo tạc. Bi kịch lúc trước đã làm cho hắn nhức đầu lắm rồi nên lần này không dám đi theo vết xe đổ. Người đón tiếp sứ đoàn của huyết sát đế quốc không ngờ lại chính là Gustav, cũng chính là người từng đón tiếp nhóm TG Fan. Thân phận Gustav cũng không hề tầm thường, hắn chính là đệ nhất tướng quân dưới trướng Gia Giai Nờ. Không biết lần này Gia Giai Nờ đang tính toán cái gì trong đầu Đa Ai A. Gia Giai Nờ dùng nghi thức tiêu chuẩn nhất của Hoàng Di đón tiếp phái đoàn Đoạ Thiên Sứ. Sau khi những lễ tiết khách sáo qua đi thì ánh mắt Gia Giai Nờ mới lại một lần nữa đánh giá đám người Trần Duệ. Khi nhìn thấy Ám Nguyên Tố Quân Vương cùng với Bạch Tộc Vương trong phái đoàn thì nhất thời ánh mắt của hắn lóe lên những tia sáng lạnh. Hai vị bằng hữu này là do ta mời đến giúp bệ hạ chữa trị. Đại biểu một đế quốc đi sứ không phải là chuyện đơn giản như đi hỏi vợ, cho nên Bạch Tộc Vương bị Trần Duệ đem sắp luôn vào đội ngũ hộ vệ. Mặc Bạch Tộc Vương dù hơi có chút bất mãn nhưng ai bảo hắn mồm mép không lại Trần Duệ cho nên cũng đành phải yên phận, không dám kêu ca nửa lời. Gia Giai Nở nghiêng đầu với Bạch Tộc biểu thị lễ tiết rồi hướng qua Ám Nguyên Tố Quân Vương, nhãn thần chợt trở nên lăng lệ, vị khách này ta cảm thấy khí tức rất quen thuộc, đương nhiên là quen thuộc rồi. Heger kiêu ngạo cười một cái quỷ dị, ta cũng không phải mới lần đầu gặp ngươi, chẳng qua lần đầu tiên gặp mặt ngươi không nhìn thấy ta. Còn về địa điểm, Ám Hắc Hồng Lô, ánh nhìn của Gia Giai Nở lúc này trở nên lạnh lẽo. Không sai. Heger không có chút sợ hãi nào. Ta rất ngạc nhiên, không ngờ ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Bởi vì ta thiếu tên gia hỏa này một nhân tình cho nên mới phải đáp ứng hắn tới đây. Heger nhìn Trần Duệ một cái rồi nói tiếp. Mặc dù ta cũng ngại trả cái món nhân tình này nhưng mà hắn nằn nì quá nên đành phải tới. Ngoại trừ hắn ra. Gia Giai Nở liếc qua Trần Duệ một cái rồi mới mở miệng hỏi. Ngươi có còn hứa hẹn với ai nữa không? Một người đã từng trợ giúp ta khôi phục lực lượng. Chẳng qua ta và hắn đã đường ai nấy đi. Heger hờ hững cười nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết đó là ai. Ta tin rằng ngươi còn biết kẻ đó hơn cả ta. Ta còn tưởng rằng một vị nguyên tố quân vương không dễ dàng hứa hẹn với ai một điều gì. Khí tức của Gia Giai Nở lúc này đã dần thu liễm. Hãy thực hiện lời hứa này của ngươi đi, những chuyện khác sau này ta đều không truy cứu. Tùy ngươi lúc nào truy cứu cũng được. Lần này mở miệng lại là Bạch Tộc Vương. Hắn vốn chẳng có tí giao tình gì với Heger nhưng mà tính tình hắn nóng nảy với lại lúc này cũng là người cùng trận doanh cho nên hắn cũng phải thể hiện chút phong độ của quốc độ cường giả. Hừ, Gia Giai Nở lúc này có chút hứng thú nhìn qua Bạch Tộc Vương. Chiến ý trong mắt hắn dần dâng lên như thủy triều. Ngươi thực sự rất mạnh, bất luận là lực lượng hay là trạng thái thân thể. Ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi nhưng 2 năm sau ta tổ chức một trận ma giới đại tái. Không biết ngươi có dám tham gia không? Dám không ấy hả? Thật bất ngờ khi nghe những lời này của một tên gia hỏa sơ nhập quốc độ. Bạch Tộc Vương nhếch miệng cười khinh thường. Nhãn thần hắn lúc này đang chọi với Gia Giai Nở tóe lửa. Được, ta không thèm thừa lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi. 2 năm sau ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng thật sự của quốc độ nhưng mà ngươi cũng nên có cái giác ngộ tử vong đi. Rất tốt. Gia Giai Nở cười lạnh một cái rồi ngó qua bên Trần Duệ. Ta thật muốn khen ngươi đã mang đến cho ta một cái kinh hỉ. Gai các hạ. Trần Duệ khom người hành lễ. Ta rất vui mừng khi bệ hạ nói như vậy. Thỉnh bệ hạ an bài một nơi thích hợp để chúng ta tiến hành trị liệu. Tuy ám hệ chú ấn trên người Gia Giai Nở là ám nguyên tố lực lượng thuần nhất nhưng mà nó đã ăn sâu đến tận linh hồn rồi. Mạnh mẽ như Gia Giai Nở cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nhưng đối với ám nguyên tố quân vương thì sự việc lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn chỉ cần tự tay cầm một thanh chủy thủ vào đâm thân thể đối phương rồi rút ra là xong việc. Rất nhanh ám hệ chú ấn trên người Gia Giai Nở đã được giải trừ. Sau khi được giải trừ ám hệ chú ấn thì tinh thần Gia Giai Nở phấn chấn hẳn lên. Bước tiếp theo chính là hóa giải quang hệ chú ấn. Đối với nhân dân ma giới mà nói thì mọi lực lượng từ quang nguyên tố là cái thứ mà ai ai cũng ghê tởm, là cái thứ khó chơi nhất, nhưng đối với Trần Duệ thì lại là chuyện bé như con kiến. Hắn có 3 gốc tuyết đạt lai trong siêu cấp hệ thống. Vì để cứu cô mụ đại nhân, hắn đã đến Quang Minh Thần Điện mượn luôn mấy gốc cây này về. Hành động một lần này thôi đã mang lại tác dụng cực lớn ngoài dự liệu. Hoa của tuyết đạt lai có tác dụng thúc đẩy tốc độ tu luyện quang hệ, cũng có thể tiêu giải hết lực lượng quang hệ chú lực. Nhưng cũng cần phải phối hợp thêm vài thành phần tài liệu nữa để phòng lực lượng quang hệ biến chứng. Lần này lúc Trần Duệ lấy ra hoa của tuyết đạt lai thì ánh mắt Gia Giai Nở khó mà che giấu được sự kích động. Cái kích động này không phải là sự kinh ngạc bình thường nữa, cũng không phải là cái kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy loại hoa này. 100 năm rồi, không ngờ ta có thể còn sống để nhìn thấy bông hoa thần thánh này. Gia Giai Nở trầm mặc một lúc. Ta rất kinh ngạc, không ngờ còn có thể nhìn thấy được thứ này. Ta kinh ngạc như vậy là vì nó gợi cho ta nhớ đến một người. Bệ hạ, yên tâm, ta sẽ không hỏi ngươi lai lịch của bông hoa này, vì mỗi người đều có cái bí mật của mình. Cho dù cái bí mật này của ngươi làm người ta vô cùng khát vọng, ngươi có thể để lại bông hoa này rồi đi. Còn lại chuyện gì cũng không cần quan tâm. Gia Giai Nở thu lấy tuyết đạt lai rồi chuyển đề tài. Còn cái tháp tín hiệu TV ma pháp là cái gì? Ta cảm giác nó có ẩn chứa một nhân tố bất ổn. Thứ này chẳng qua là một thứ đồ chơi thôi. Cũng giống như TV ma pháp, nó mang lại lợi ích rất lớn. Ngươi nói là nó mang lại lợi ích, chắc không chỉ là lợi nhuận bán ra của TV ma pháp và mũ trò chơi ma pháp chứ. Cho dù kỹ thuật chế tạo mũ trò chơi còn chưa phòng chế được nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trên thực tế các ngươi cũng không quan tâm lắm đến mảng lợi nhuận kia. Ta dám chắc các ngươi còn có cách khác kiếm tiền từ mấy cái trò này. Nếu không thì làm sao mà dễ dàng nhượng bộ lợi ích của quốc gia mình dễ dàng như vậy. Mà một khi mọi người ai ai cũng trầm mê trong trò chơi thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với cả quốc gia của ta. Ta cũng vẫn đang suy xét có nên cấp phép phát hành trò chơi ma pháp cho các ngươi tại đây không. Nếu vấn đề này gây hậu quả sâu rộng quá thì có lẽ nên cấm tiệt nó đi. Trần Duệ nhíu mày, nếu Gia Giai Nở hạ lệnh cấm trò chơi ma pháp của hắn thì không chỉ ảnh hưởng đến quyết sách của Âm Ảnh Đế Quốc, thậm chí nó có thể đập tan âm mưu thu hoạch thao túng ma giới của hắn. Bệ hạ lo lắng quá rồi. Chỉ có một vấn đề ngươi tính đúng, kỳ thực trò chơi này có cách mang lại lợi ích khác. Mỗi mũ trò chơi sẽ được cấp giới hạn giờ chơi miễn phí một ngày. Một khi người chơi muốn chơi thêm thì phải trả tiền. Đây chính là cách kiếm tiền của bọn ta khổ sở nghĩ ra để cân bằng lợi ích. Trần Duệ thừa khôn để không có khai ra cái kế hoạch lừa đảo lấy tín ngưỡng. Hắn chỉ hơi hé ra cái trò kiếm thêm tiền cho Gia Giai Nở đỡ nghi ngờ mà thôi. Cái cách kiếm tiền này chính là ở kiếp trước của hắn vô cùng phổ biến. Khẳng định nó chính là cái mỏ vàng sinh lời không dứt. Ánh mắt Gia Giai Nở lộ ra tia dị sắc, thủ đoạn cao minh. Không trách trong lúc hiệp nghị các ngươi cứ một mực không cho các đế quốc khác can thiệp vào nội dung mà chỉ san sẻ lợi nhuận thiết bị đầu cuối. Thì ra là đã sớm chuẩn bị như vậy rồi. Những tên kia khẳng định Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc sẽ bị lỗ nếu như phân phối các thiết bị với giá cả như vậy, nhưng thực ra chính chúng ta mới bị ăn thiệt. Xem ra ta đã quá coi thường trí tuệ của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc rồi. Bệ hạ đừng hiểu lầm, lợi ích chính là sợi dây gắn kết cộng đồng. Hình thức quản lý nội dung và kỹ thuật của chúng ta thì quý quốc có thể học tập. Các ngươi cũng có thể chế tạo ra các thiết bị phụ trợ đi kèm với trò chơi là có thể tranh giành thị phần với chúng ta rồi. Chúng ta cũng sẽ không hề bày ra cái trò cấm bán khi các ngươi cạnh tranh lành mạnh. Các ngươi nói như vậy thì chính chúng ta cũng chỉ theo sau lưng các ngươi mà thôi. Nhưng thật không ngờ lại còn có thể kiếm lợi nhuận theo cách ấy. Nhưng cái này cũng chỉ làm cho cự ly càng bị kéo giãn. Tin tưởng Catherine cũng thừa biết điều này. Gia Giai Nở nhìn Trần Duệ một cái thật lâu rồi nói. Ta thật sự bội phục cái người sáng tạo ra trò chơi này. Chẳng qua ngươi cũng không nên xem thường lực lượng của một quốc gia. Ta thừa thủ đoạn có thể áp chế nó. nhưng nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một việc thì ta có thể cho phép các ngươi thuận lợi phát triển. Ta sẽ dốc hết lực trợ giúp Đoạ Thiên Sứ Đế quốc mở rộng thị phần. Tin chắc cả hai quốc gia cùng hợp sức thì sẽ tạo nên một đại xu thế, cho dù những quốc gia còn lại muốn kháng cự cũng không thể. Đương nhiên thời hạn là 2 năm. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi, yêu cầu gì vậy? Ở trong tầng thứ tư của tàng kinh các chế khí sư đồng minh, ngươi giúp ta mang ra một người. Đúng ra thì ta phải là người đi, nhưng tình trạng thân thể bây giờ thì không cách nào làm được, cho nên cần phải nhờ đến vị bằng hữu quốc độ kia của ngươi giúp đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, dị biến của tàng thư các. Cái tên Tiffany khiến Trần Duệ nhớ tới lúc ở hội chợ thương mại tại huyết sát đế đô năm đó. Hắn đã từng gặp một thiếu nữ tóc màu lam nhà, mang mảng che mặt. Tiffany đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, trên người mang theo lực tương tác nhàn nhà, khiến người khác rất dễ sinh ra thiện cảm. Lúc đó Trần Duệ mời chào nàng một đồ chơi game tự chế, tức là trò chơi tích lũy sai lầm. Giành được thành công, chính là khối giáp ích, thứ này khiến Tiffany vô cùng hứng thú. Sau đó Trần Duệ lấy thân phận di trước theo Bennett tham gia yến hội của đệ tam tướng quân Adelaide. Tại đó đã phát sinh một chuyện đặc biệt, tiểu hoàng tử Tizifan sau khi giết chết nhân vật trọng yếu nào đó trong sự kiện tranh chấp giữa đại hoàng tử Lancer cùng nhị hoàng tử Edmund, đồng thời cũng nhân lúc này thổ lộ tình yêu với Tiffany. Kết quả, Tiffany vì kinh hoàng mà chạy trốn. Tizifan tiến vào ám hắc hồng lô tu hành. Tiếp đó, Trần Duệ đi đến núi Xích Dui Đê, nhìn thấy một thiếu nữ thần bí giống hệt Tiffany, là đệ tử và là tín đồ của Satan, ra tay tàn nhẫn vô tình khác hoàn toàn với Tiffany lúc trước. Hiện tại nghĩ lại, B.O.S.S. Tizifan thân là đầu não của huyết yên, điền khiển ma giới bạo loạn, lúc ấy biểu lộ với Tiffany là tình yêu chân chính hay là chỉ mượn cớ tiến vào ám hắc hồng lô, hoặc là còn có thâm ý gì khác. Hiện tại Tizifan đã chết, điều này cũng trở thành một bí ẩn. Gai các hạ, thanh âm của Gia Giai Nờ cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Duệ. Trần Duệ tỉnh lại, mở miệng nói, tàng thư các của đồng minh chế khí sư quý quốc vang danh ma giới. Nghe nói tầng thứ tư có ảo diệu lớn nhất, nhưng xưa nay ta mới chỉ nghe tiếng mà thôi, không biết bên trong có điều gì ảo diện. Điều ta muốn biết nhất là, vì sao phải cần cường giả quốc độ ra tay? Còn nữa là, vị Tiffany tiểu thư kia là ai? Rốt cuộc ở bên trong đã bắt gặp cái gì? Hoặc giả sử, bằng hữu ta tiến vào sẽ bắt gặp cái gì? Tàng thư các có lịch sử lâu đời, tìm hiểu niên đại thì đã có vài chục vạn năm.